Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1115, truyền thuyết hiện thế. Farina bất ngờ phát hiện cái kia cọng cỏ vẫn còn ở đó. Cứ việc nó cách mình chỉ có mấy xích khoảng cách, nhưng từ đầu đến cuối không có đè xuống. Mạc Ảnh cố sự bối cảnh và Tazira cổ trong miệng nữ phù thủy, lịch sử, chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá cũng không có đem giáo hội toàn bộ hủy bỏ. Khi thấy trong kịch bởi vì ngăn cơn sóng dữ, đối kháng địa ngục địch mà không tiếc trên lưng nặng như vậy gánh thời điểm. Nàng thậm chí cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cổ đã rất lâu chưa từng cảm thụ qua luồng nhiệt. Thế cho nên Ma Ảnh Ekmes hơn một nửa cái phàm nhân cao tầng đột nhiên mưu phản thời khắc. Nàng thật chặt nắm được quả đấm, hận không thể đi lên đưa bọn họ lần lượt đánh ngã xuống đất. Chính là những người này, đưa đến giáo hội quên được thành lập dự tính ban đầu. Theo bị người yêu cầu, biến thành cắn trả mọi người cự thú. Đáng hận nhất là, những thứ kia biết được nội tình cấp trên một mặt đối với ma quỷ tồn tại giữ bí mật tuyệt đối. Một mặt nhưng lại cứu đời chi niệm bồi dưỡng giáo chúng, điều này làm cho vô số giống như Tucker. Thò đại nhân như vậy chiến sĩ, ôm cao quý tín ngưỡng chết đi, lại không ý thức được chính mình chẳng qua là đảm nhiệm bọn họ nắm quyền trong tay lực công cụ. Nàng thần phục không phải là như vậy, Ekmes mới đúng. Vấn đề là, vua Greycastle tại sao phải đem giáo hội cái này một mặt biểu lộ ra? Chẳng lẽ hắn thật sự không tính nhân cơ hội này đem giáo hội hoàn toàn đánh vào vực sâu sao? Vẫn là nói, hắn căn bản không có đem những thứ này để ở trong lòng. Ngay tại Farina tâm tình hỗn loạn thời điểm, Ekmes phái ra truy binh đưa tới chú ý của nàng. Dù là lại buổi sáng mấy khắc đồng hồ, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với tuyệt vọng người tới nói. Vô luận xung quanh phát sinh biến cố gì, đều đã không có quan hệ gì với nàng. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng lại có gợn sóng. Năm xưa sức mạnh phảng phất lại trở về đến một chút như vậy. Farina bản thân chính là xét xử trong quân đội tinh nhuệ. Một điểm này thay đổi đã đầy đủ nàng phát hiện khác thường. Mặt đất hơi hơi rung động. Đây chính là xét xử quân dục ngựa chạy thời điểm âm thanh. Nàng tại Ekmes đợi 5-6 năm, đã sớm đối với cái này loại động tĩnh rất tinh tường. Cho dù không dùng mắt, nàng cũng có thể đoán được người nhân số của cùng khoảng cách. 16 cưỡi, hai cái tiểu đội cùng trước mắt truy kích số người ra như một triệt. Nếu như xúc cảm từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, nàng có lẽ sẽ coi thường. Có thể Ma Ảnh chẳng qua là một trận hư cấu đi ra ngoài ảo ảnh. Dù là biểu hiện lại chân thật, cũng không cách nào thay thế chân thật. Tỉ như cúi đầu không nhìn thấy thân thể của mình, đụng chạm vẫn quyết định bởi với xung quanh hoàn cảnh vân vân. Chính vì vậy, đột nhiên nhiều hơn cảm giác mới đặc biệt rõ ràng. Nàng ý thức được, có vật gì thay đổi. Theo cái ý niệm này toát ra, Farina thấy được thân thể của mình. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhưng mà càng không tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Xung quanh xem phim người cũng nhất nhất xuất hiện ở trước mắt nàng. Kiều cũng không ngoại lệ. Farina, chúng ta đây là... Hắn một mặt mờ mịt mà xoay đầu lại. Một cổ cực kỳ không ổn cảm giác xông lên đầu. Farina chợt về phía sau một chảo. Nhưng chẳng có cái gì cả, đụng phải ngay từ đầu còn đang ngồi cái ghế. Đã không có ở đây. Xin giúp chúng ta một chút. Cầu ngươi rồi. Thủ hộ giả cùng nữ phù thủy dường như cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hoảng hốt chạy bừa về phía đám người chạy tới. Trốn tránh người ở nơi đó. Bắt bọn hắn lại. Người phản kháng hết thảy coi là đồng đảng. Giết chết không bị tội. Tên nỏ bay tới. Đem hàng trước mấy người bắn ngã xuống đất. Xem phim người phần lớn là thương hội người quản lý cùng thế gia quyền quý. Cơ hồ không có đích thân tới trận chiến kinh lịch. Đối mặt đột nhiên như thế biến cố, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Đáng chết, Farina thấp giọng mắng một câu. Những thứ kia nữ phù thủy kết quả đang giở trò quỷ gì? Cái này vẫn tính là ảo ảnh sao? Nếu là lúc trước, nàng đã sớm hô to, đây là nữ phù thủy bày tà ác bẫy dập. Mọi người theo ta lên, tới ổn định lòng người. Nhịn được theo bản năng xung động, nàng đẩy ra Kiều, bước nhanh vọt tới trước đám người. Đứng lại, ta là xét xử quân tiên phong doanh đội trưởng Farina. Các ngươi là người nào? Tiếng này lớn ngoài ý liệu uống để cho truy binh ghi ngựa thất. Tiên phong doanh, ta làm sao chưa từng nghe nói chi đội ngũ này? Alo, quan chỉ huy của ngươi là ai? Khu mật cơ quan đại chủ tế. Thái Phất Luân đại nhân. Farina bịa chuyện nói. Cùng lúc đó, tay nàng cõng lên sau lưng. Hướng trốn tránh thủ hộ giả dựng lên một cái, cho ta món vũ khí, thủ thế. Cái, sao, nghe được câu trả lời này. Dẫn đội võ sĩ lộ ra vui vẻ. Quả nhiên, thân là phản loạn chủ mưu thân vệ từng nghe nói khu mật cơ quan danh tự này. Phàm là có thể liên quan đến giáo hội hạch tâm bí mật cao tầng. Ở giáo hội đều hẳn có không nhỏ sức ảnh hưởng. Nhưng nàng cũng biết, cái này nhiều lắm là chỉ có thể để cho đối phương do dự một chút. Nhưng không cách nào khiến cho thay đổi ý nghĩ phản loạn bây giờ đã thành công. Coi như đại chủ tế lại quyền cao chức trọng, cũng không sánh bằng lên ngôi mới nhiệm giáo hoàng. Nàng nhất định phải cướp chiếm tiên cơ, dẫn đầu xuất thủ. Đáng tiếc thủ hộ giả cũng không thể đầy đủ lý giải động tác tay của nàng. Chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí giơ kiếm đứng đến bên người nàng. Người tại sao không có mặc xét xử quân khôi giáp? Đại khái là làm ra quyết định. Truy binh đầu lĩnh tung người xuống ngựa, mang lấy thủ hạ chậm rãi súm lại đi lên. Bởi vì đang thi hành nhiệm vụ đặc thù, Farina bình tĩnh trả lời. Xin lỗi, bởi vì trốn tránh người quá mức trọng yếu, ta nhất định phải đưa hắn mang về Ekmes. Đây là miệng ra lệnh. Ngoài ra, người của ngươi tốt nhất cũng đi với ta một chuyến. Vị kia Thái Phất Luân đại nhân nhất định có thể hiểu được miệng hạ ý chỉ. Nhất định phải như thế sao? Không sai, tay của đối phương khoác lên trên chuôi kiếm. Được, ta đây sẽ cùng ngươi đi một chuyến đi. Farina thở dài. Về phần Thái Phất Luân đại nhân, hắn thế nào? Đã chết. Nói chuyện đồng thời, nàng lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, rút ra thủ hộ giả bên hông dự bị đoàn kiếm, cũng đem cắm vào lĩnh đội mũ giáp trong khe hở. Tại hơn 300 năm sau, máu tươi nhất thời phun nàng một mặt. Đội trưởng, giết chết bọn họ. Farina đoạt lấy lĩnh đội vũ khí, cùng truy binh chiến thành một đoàn. Lúc này thủ hộ giả cũng ở trong mộng mới tỉnh như vậy, vung kiếm tiến lên, gia nhập chiến đấu. Nữ nhân này được, thật là mạnh, gặp quỷ nỏ đây, nhanh lên dây, đừng thả chạy nữ phù thủy. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, thỉnh thoảng có người kêu rên ngã xuống, mà còn lại người xem đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tất cả lập tại chỗ không dám búng ra. Đối với Farina tới nói, đây là một trận không có phần thắng chút nào chiến đấu. Khoác giáp đối với không giáp khiến cho nàng cho dù có thể đánh ngã đối phương, cũng rất khó tăng thêm tổn thương chí mạng. Cộng thêm 16,2 nhân số của chênh lệch, nàng bị loạn kiếm chém ngã là chuyện sớm hay muộn. Mấy vòng sau khi giao thủ, trên người của nàng đã nhiều chỗ bị thương, nhưng đau rát cảm giác cũng không có lệnh động tác chậm chạp xuống. Ngược lại để cho nàng chiến ý càng ngày càng cao ngang. Farina cảm thấy đã lâu thỏa mãn, ngươi lại dám cùng giáo hội là địch. Truy thích thân vệ gầm hét lên. Giáo hội, không, các ngươi căn bản không xứng nhắc đến cái tên này. Nàng trợn mắt tương đối. Nó vốn không nên là cái dạng này. Là các ngươi tự tay hủy diệt nó. Các ngươi phụ lòng quá nhiều người kỳ vọng. Không sai, nàng rất nhanh sẽ chiến tử ở đây. Nhưng Farina phát hiện cái này ngược lại thì thích hợp mình nhất kết cục. dù là chẳng qua là ngắn ngủn một khắc, nàng rốt cuộc trở thành mình muốn trở thành loại người như vậy. Bất quá tử vong cũng không có như kỳ tới, dồn dập súng vang lên phá vỡ đao kiếm giao kích âm thanh. Nàng quay đầu lại, mới phát hiện nguyên bản thủ tại bên ngoài đình viện người mặc áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ở bên trong ma ảnh, bọn họ tiếp viện lệnh thế cục xảy ra nghịch chuyển địch nhân dường như cũng bị mấy cái này vô căn. Cứ hiện thân viện binh sợ vỡ mật, bọn họ rối rít bỏ lại thi thể của đồng bạn, xoay người lên ngựa chạy trốn, cũng rất nhanh biến mất ở trong núi non trùng điệp. Cảm ơn ngươi, vết thương chằng chịt thủ hộ giả tại nữ phù thủy nâng đỡ đi tới trước mặt Farina. Ta cho là giáo hội đã hoàn toàn bị cha khống chế. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải giống như ngươi vậy chính trực võ sĩ. Ta vốn tưởng rằng lại không hy vọng, nhưng thần minh dường như còn không hề từ bỏ chúng ta. Trên mặt nữ phù thủy vẫn treo nước mắt, giờ phút này lại pha thế mỉm cười nói. Ngươi cứu vớt không chỉ là chúng ta, toàn bộ nhân loại đều thiếu nợ ngươi một phần tình. Ta, Farina há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta sau đó phải đi Grey Castle, đem biến cố trên cao nguyên Ekmes nói cho quốc vương. Hy vọng hết thảy còn kịp. Thủ hộ giả trịnh trọng nói. Các ngươi cũng đi nhanh đi. Không muốn về lại Thánh Thành rồi. Như có một ngày giáo hội có thể trở lại chính quỹ, ta nghĩ chúng ta còn có thể tái kiến. Bảo trọng, bằng hữu. Mắt nhìn hai người chậm rãi rời đi sau, tầm mắt tối xuống, chờ tia sáng khôi phục bình thường, nàng phát hiện chính mình vẫn ngồi ở xem phim trong phòng. Sau lưng ghế ngồi như cũ bền chắc, thậm chí liền trong chiến đấu bị thương cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Cho nên mới vừa rồi chứng kiến những thứ kia thật chỉ là ảo giác. Trời à, cái này cũng quá tuyệt vời đi. Giờ phút này người xem rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Xem phim trong phòng nhất thời bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng than thở. Ba thần ở trên cao, ta cảm thấy ta đang thay đổi lịch sử. Không hổ là hí kịch đại sư, có thể vừa ý như vậy một trận ma ảnh. Đừng nói là 50 miếng kim long rồi, 100 viên đều đáng giá. Ngươi xông lên thời điểm làm ta sợ muốn chết, cũng còn khá, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Kiều vỗ ngực nói, có thể nghĩ ra cảnh tượng như vậy, đem trong kịch người trở nên sống sờ sờ quả thật là không tưởng tượng nổi. Farina lại không có nhận lời. Nàng chú ý tới những người áo đen kia một mặt khẩn trương bộ dáng, ghim súng nhìn chung quanh, hoàn toàn không giống như là trước đó an bài tốt biểu hiện. Còn có hai gã kịch viện nhân viên càng là trực tiếp vọt vào hậu trường, vẻ mặt hốt hoảng mà kinh ngạc. Cái này quả thực không giống như là một trận diễn xuất đạt được thành công lớn sau biểu hiện. Khi nàng nín thở, tiến một bước nắm bắt những chi tiết kia thời điểm, chợt nghe mơ hồ tiếng nổ, giống như theo chỗ rất xa truyền tới. Đồng thời, người tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa cũng đứt quãng vang lên. Chẳng qua là ở trong phòng bên tai không dứt nghị luận cùng tiếng khen ngợi trong lộ ra nhỏ nhặt. Không đáng kể, cái này có cái gì đó không đúng. Farina ý thức được, có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi. Nàng chợt đứng lên, không để ý Kiều ánh mắt kinh ngạc, vượt qua hàng sau đỉnh đầu của người xem, hướng xem phim bên ngoài phòng chạy đi. Đứng lại, ngươi, chờ một chút. Chú ý tới một màn này, người mặc áo đen muốn ngăn cản nàng, nhưng hiển nhiên chậm một bước. Farina xuyên qua đại sảnh, chạy ra sân nhà, sau đó sững sờ ở nói tiếp cạnh. Thành No Winter đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều có người đang chạy nhanh, gào thét, ngôi nhà trong tiểu khu hết mấy chỗ địa phương khói dày đặc cuồn cuộn, giống như là xảy ra hỏa hoạn. Mà tại khu công nghiệp phương hướng, càng là không ngừng có tiếng nổ truyền tới, toàn bộ thành phố phảng phất đã mất đi khống chế. Mà so với hết thảy các thứ này đáng sợ hơn, là đến từ đỉnh đầu. sáng ngời bầu trời giờ phút này lộ ra tối tăm âm trầm. Mặt trời cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một vòng to lớn hồng nguyệt. Nó cao huyền vu không trong, chiếm cứ Farina hơn một nửa cái tầm mắt, tựa như trên bầu trời mở ra mắt to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?